Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 116, góc truyện audio.com, bỏ nhánh cây ban đầu dùng làm nẹp chân, Tôn Chí Tân cẩn thận vuốt ve cái chân gãy của nó. Sau khi xác định phần xương gãy của nó được mình nối chuẩn rồi trước bôi thuốc giảm đau. Sau đó một lần nữa đoạn trúc ngắn lắp vào cho nó. Như vậy có thể phòng ngừa nó đụng tới chỗ thương, hoặc vì quá sức mà tạo thành vết thương khác ở chỗ gãy. Xử lý xong cho nó, vật nhỏ lập tức chạy, lại bị dây thừng ngăn lại, liền quyệt mông dùng sức vẫy đầu muốn tránh thoát dây thừng. Còn không biết mình dùng sức cắn dây thừng, muốn cắn đứt nó chạy trốn, đương nhiên đó đều là phí công. Nó cuối cùng cũng hiểu được điểm ấy, liền kéo dây thừng thẳng tắp, ngay ngắn ngồi xa dây thừng nhất. Tỉnh táo chừng Tôn Chí Tân, Tôn Chí Tân vẫn hứng thú 10 phần xem nó biểu diễn. Đến khi nó mệt mỏi, một người một sói mới mắt to chừng mắt nhỏ, chừng mắt thật lâu, thủy chung không thấy kẻ hai chân quái dị này đối với mình có hành động thương tổn gì. Sói con hơi thả lỏng cảnh giác một chút, bắt đầu ngửi ngửi thuốc trị thương trên đùi mình, xem ra đúng là muốn liếm nó, để nó liếm được sao. Thuốc trị thương bôi bên ngoài 10 loại thì cả 10 đều có độc. Tôn Chí Tân nhanh lấy ra túi plastic mình địa động đem từ hiện đại đến bịt lại chỗ bị thương của nó. Bên ngoài còn thêm một tầng da lông, nó ngửi thấy mùi lạ lại liếm không đến, xé ra thuộc trên chân nửa ngày mới rốt cục yên tĩnh. Tiếp tục cùng Tôn Chí Tân bắt khuất chơi trò trừng mắt. Xem bộ dáng nó kia, tỉnh táo mang theo giảo hoạt. Linh hoạt lộ ra khờ khí, hai lỗ tai đã có thể động được, giống như radar linh hoạt hướng 4 phương 8 hướng chuyển động bắt giữ các loại động tĩnh. Thân thể nhỏ bé vận động giống cái như quả cầu lông dùng tứ chi ngắn ngủn nghiêng ngả lảo đảo chạy tới chạy đi. Như vậy miễn bàn có bao nhiêu khả ái, nhìn bộ dáng khả ái của nó, Tôn Chí Tân đã quyết định nuôi nó. Trên thực tế, rất nhiều động vật hoang dã đều có thể thuần dưỡng, sói là động vật họ khuyển, thuần dưỡng càng thêm dễ dàng, nhìn chung mọi động vật họ khuyển, bao gồm thổ lang tính cách tàn nhẫn nhất, đều có thể bị thuần hóa, chỉ cần người nuôi nấng nó đồng ý bỏ ra chân tâm che chở nó. Chúng nó sẽ vô cùng trung thành hồi báo ngươi, đây là đặc tính cổ quái của động vật họ khuyển. Cho nên chúng cho tới bây giờ đều được cho là người bạn tốt nhất của loài người. Trong đó đại biểu điển hình nhất chính là chó nuôi trong nhà. Trong lịch sử, nguyên bản là không có chó nhà chân chính. Tổ tiên chúng là sói hoang. Khảo cổ học phát hiện, sói trước khi bị thuần hóa thành chó nhà, là quan hệ với thợ săn. Theo lịch sử khảo chứng, lúc ban đầu đám thợ săn xuất phát từ đủ loại nguyên nhân. Có khả năng là phòng ngừa bị sói vây công, có khả năng là rất nhiều thức ăn săn được không thể toàn bộ mang đi. Cũng có thể là ngẫu nhiên, sói đi theo thợ săn chiếm được thức ăn, loại tình trạng đó tiếp tục phát sinh, quá tam ba bận, có một bộ phận loài sói vốn vì càng dễ có được thức ăn mà đi theo thợ săn. Theo thời gian tiếp tục phát triển, hai loài cuối cùng thành lập tín nhiệm, sói hoang không thương tổn thợ săn nuôi nấng chúng. Lại theo thời gian tiến thêm một bước phát triển, càng nhiều lý do chồng chất, một bộ phận loài sói bắt đầu cùng thợ săn sinh hoạt. Mà đám thợ săn cũng phát hiện vận dụng loài sói không những săn mồi càng thêm dễ dàng. Chúng còn có tác dụng khởi cảnh giới động vật hoang dã nguy hiểm khác tới gần. Ngoài ra, chúng còn có càng nhiều tác dụng, thậm chí làm bạn đồng hành, chúng chính là người bạn vĩ đại. Khi trí tuệ loài người và năng lực đi săn của loài sói hợp lại, hai loài liền hình thành quan hệ hợp tác, cùng ăn cùng sống, vẫn phát triển đến nay. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, năng lực sản xuất của loài người càng ngày càng mạnh, có nhiều cách thu hoạch thức ăn, không chỉ dựa vào săn thú. Loài người chỉ vì thích có chó làm bạn, hoặc là bởi vì năng lực khác của chúng, tỉ như giữ nhà, phòng hộ dã thú vân vân tiếp tục nuôi chúng, cùng loài người sinh hoạt loài sói tiếp tục thuận theo hoàn cảnh thay đổi mà tiếp tục tiến hóa bản thân. Cuối cùng trở thành đồng bạn trung thành của loài người chó. Thành bạn bè của con người, cùng loài người sinh hoạt đến nay. sói hoang liền tiến hóa ra một chủng loại mới, chính là chó nhà ngày nay. Mấy thứ này là Tôn Chí Tân xem trên kênh khoa học quan hệ giữa loài sói và loài chó có thể chứng minh theo rất nhiều phương diện. Nhất là khảo cổ học, nhiều hóa thạch, di tích tiền sử đều có thể thấy dấu vết lịch sử chó là do loài sói tiến hóa thành. Hai là sinh vật học, kết cấu gen cho thấy sói và chó cùng loại. Cái này không ai có thể phủ nhận, cho nên chó nhà và sói hoang mới rất dễ tạp giao. Sinh dục. Ba là thuần dưỡng học, hiện đại rất nhiều kết quả tự nuôi cho thấy, nhiều động vật họ khuyển, như sói, hồ ly, bắt giữ từ hoang dã đến nuôi trong nhà. Đến đời thứ ba, chúng liền cho thấy rõ ràng đặc thù của chó nhà, tỉ như biến đổi màu lông, hùa theo thẩm mỹ của loài người, lại tỉ như chúng đặc biệt thích thân cận loài người. Hiện tượng này phi thường thú vị, là bằng chứng lịch sử họ khuyển tiến hóa. Nói cách khác, nếu Tôn Chí Tân muốn dưỡng tiểu tử dã man kia, nó có thể thuần dưỡng, về sau còn khả năng trở thành trợ giúp khi Naru săn thú. Đương nhiên, Tôn Chí Tân quả thật muốn nuôi nó. Bộ dáng mao nhung nhung thông minh của nó khiến Tôn Chí Tân manh đến. Ánh mắt nhìn nó giống như nhìn loài chó hiện đại, nhận định nó sẽ là bạn tốt. Bất quá thôi, giờ nó vẫn cái tiểu tử hoang dã man. Xem Tôn Chí Tân như kẻ thù, tìm cơ hội xông lên dùng răng sữa mát xa cho Tôn Chí Tân. Ở chung, làm cho nó tín nhiệm mình, chấp nhận mình là cần thời gian Tôn Chí Tân cũng không gấp. Bức bách nó chấp nhận chính mình sẽ phản tác dụng, tuy rằng dùng đòn đánh trong thuần dưỡng học vẫn được xem là một biện pháp tốt. Nhưng đối với vật nhỏ như vậy, Tôn Chí Tân vẫn càng hy vọng dùng chân tâm đổi chân tâm. Làm cho nó chân chính có thể coi mình như bạn, kỳ thật người cùng động vật ở chung cùng người với người ở chung khác biệt cũng không lớn. Cơ bản nhất là muốn quan tâm đối phương, thành lập chân chính tín nhiệm, điểm ấy rất quan trọng, cho nên Tôn Chí Tân tự kiềm chế bản thân xúc động muốn ôm lấy nó vuốt ve. Ra vẻ không chú ý nó, đi làm việc của mình, không biết hôm nay Naru và Tiger có thể trở về hay không. Bất quá Tôn Chí Tân vẫn tính trước tiên làm tốt bữa tối phong phú khao đám thợ săn vất vả. Tùy tiện cũng làm chút đồ ăn cho sói con, nhìn răng sữa đáng thương của nó, khẳng định không cắn nổi thức ăn cứng. Tôn Chí Tân tính hầm một nồi canh thịt, như vậy thức ăn của người và sói đều được giải quyết. Ếch này có tính là người thú ăn chung không? Cho nên nói, ở thời đại thợ săn còn dùng chó đi săn thú. Đãi ngộ của bọn họ là giống nhau, thợ săn ăn cái gì, sói cũng ăn cái đó, tổ tiên loài chó trước kia, cũng không chỉ thỏa mãn gặm xương, suy xét đến khẩu vị sói hoang sợ là khác với loài người. Sói con này là vì cái sinh vật nuôi trong nhà đầu tiên trong lịch sử. Khẩu vị khẳng định cùng loài chó hiện đại khác biệt rất lớn. Gì, sinh vật nuôi trong nhà đầu tiên? Vừa nghĩ đến cái này Tôn Chí Tân liền cảm thấy mình rất trâu bò. Hắn lại một lần nữa khai sáng tiền lệ lịch sử, đồng thời động vật nuôi trong nhà đầu tiên khẳng định không thể ăn tạp như động vật nuôi trong nhà hiện đại. Cho nên thức ăn cho nó không thêm gia vị, chủ yếu là thịt, nếu tính nuôi dưỡng trường kỳ, thích hợp thay đổi khẩu vị của nó vẫn là tất yếu. Sinh vật quen thực phẩm chín sẽ càng thêm ỷ lại loài người. Hơn nữa y theo tình huống tiền sử, nhất là vì đủ loại ngoài ý muốn không có khả năng luôn có thịt. Hơn nữa sớm hay muộn sẽ phát triển ra cây nông nghiệp, khiến nó thích ứng ngoại trừ ăn thịt cũng ăn tạp sẽ rất có lợi. Ôm ý tưởng này, Tôn Chí Tân một bên dùng hai nồi nấu làm cái ăn. Một bên tìm thịt cùng tí xíu khoai sọ, đem hầm thành canh thịt, phù hợp với răng sữa của tiểu tử kia. Tay nghề nấu cơm của Tôn Chí Tân cũng không tầm thường. Tại thời tiền sử, hắn xưng đệ nhị, không ê tám xưng đệ nhất, nhà lão Tôn giờ cũng là nhà giàu trong tộc, có hai cái nồi ếch, vốn là thủ phủ nhưng bởi vì lần trước nung đồ sứ. Thân thích nhà tộc trưởng lại không được phân, khiến cho hai bên bộ tộc ngoại trừ nhà lão Tôn cũng có gia đình được hai nồi nấu. Nhà lão Tôn liền bị xuống cấp. Vẫn là đại phú, lại không phải thủ phủ, Lạc để ý tứ là Tôn Chí Tân có thể dùng hai nồi đồng thời nấu. Hai nồi đồng thời tỏa ra hương khí. Khứu giác loài người không linh mẫn như động vật. Tiểu tử kia liền chịu không nổi. Bắt đầu ngẩng đầu lên. Cái mũi mẫn cảm ngửi ngửi chung quanh. Tìm kiếm nơi mùi phát ra. Tôn Chí Tân đắc ý vung thìa. Cũng không cần biết nó có thể hiểu ếch ngữ hay không. Khoa tay múa chân với nó. Bé con, biết ra lợi hại đi. Nhanh lại đây thân cận ta. Nếu không bữa tối không có ăn. Sói con đương nhiên không để ý tới hắn. Ngược lại bởi vì hắn vung thìa lui về phía sau một bước. Cảnh giác chừng Tôn Chí Tân. Sau đó lại chậm rãi thả lỏng. Dùng cái mũi linh mẫn chuẩn xác tìm được nơi hương khí phát ra. Bắt đầu không chịu thua kém hướng về phía bên kia chảy nước miếng. Bộ dáng kia đả động Tôn Chí Tân. Tôn Chí Tân bắt đầu một bên vô ý thức đảo nồi. Một tay chống cằm tìm tên cho tiểu gia hỏa. Sói con, cúi trực tiếp, không tốt, bỏ qua, úp, chính là sói trong tiếng Anh. Hình như cũng không tốt, quá tây dương hóa, có vẻ thực giả tạo. Tia chớp, đợi nó trưởng thành, chạy đi khẳng định như tia chớp. Bất quá tên này thật sự có chút tục khí, giống tên mấy con chó trong phim. Nếu không, đem họ mình cho nó, để nó họ Tôn, trở thành người nhà họ Tôn. Mô, ý tưởng này không tệ. Trước khi học đại học có một người anh em, con chó trong nhà kia cũng lấy họ Quý của hắn, được cái tên gọi là Quý Thường. Người anh em kia không có việc gì liền gọi Quý Thường. Quý Thường, người không biết còn tưởng hắn đang gọi đệ đệ hoặc con trai đâu. Bất quá Tôn Chí Tân thấy bọn họ một người một chó như vậy không có gì không ổn. Chân tâm đối đãi, coi nó trở thành người nhà, là ắt một phần tử không thể thiếu trong nhà. Nó có thể lưu lại rất nhiều hồi ức tốt đẹp cho chủ nhân. Gọi nó như thế, càng thêm thân cận, vậy, cho nó họ Tôn, thế thì, Tôn gì mới được đây? Tôn Chí Tân chống cằm suy nghĩ nửa ngày, vẫn cảm thấy lúc tiểu gia hỏa kia an tĩnh đôi mắt rất giống Naru. Lúc không bị bức ra song đồng một xanh một đỏ, Naru ngày thường giống như động vật họ Khuyển, ôn nhuận, chuyên chú. Khiến người xem trong lòng rung động không thôi, mà song đồng loài sói trong đêm chiếu rọi ra, cũng không khác lúc Naru luống cuống lắm. Quái, vì sao ánh mắt Naru giống sói như vậy? Chẳng lẽ hắn trong thân thể có gen loài sói? Ý niệm này trong đầu ở trong lòng Tôn Chí Tân chợt lóe qua. Cảm thấy mình chỉ nghĩ nhảm mà thôi, liền lược qua ý niệm này trong đầu suy nghĩ cái khác. Không bằng, Tôn Chí Tân vô lương nở nụ cười. Cuối cùng gọi sói con là Tôn Tiểu Lỗ, lấy họ của mình, hơn nữa tên của Naru. Cuối cùng được một cái tên như vậy. Tôn Chí Tân mừng rỡ. Lại bắt đầu vung thìa với sói con Tôn Tiểu Lỗ. Há mồm im lặng gọi. Tôn Tiểu Lỗ, ra quyết định thương ngươi như con trai. Kết quả, ban đêm Naru Tiger và Ogre ba người trở về đã khuya. Đại khái đã 11 giờ, Tôn Chí Tân lúc đầu cường chống mí mắt ở trong lều vụng trộm may xiêm y qua một lúc thật sự kiên trì không nổi. Đống lửa thật sự quá yếu, hắn cũng không muốn mình bị bệnh mắt, về sau biến thành lão nhân mắt mù, liền buông thứ trong tay, lấy PDA ra nghiên cứu tư liệu, xem còn có gì có thể lợi dụng không, dùng nó thay đổi hiện trạng bộ tộc. Sói con, ếch, Tôn Tiểu Lỗ có vẻ thực an tĩnh, một là ăn no, hai là thuốc vật phát huy tác dụng, làm cho chân nó không đau đớn, ba là cảm giác động vật hoang dã đều là cực độ sâu sắc. Một đoạn thời gian, nó không cảm giác Tôn Chí Tân có ác ý, mà kẻ hai chân này còn giúp nó không đau đớn. Lại làm thức ăn cho nó ăn, nó phòng bị sẽ không nhiều như trước nữa, đổi lại là con sói lớn hơn chút nữa. Giá tính càng nhiều, chỉ sợ sẽ không dễ ở chung như vậy. Nhưng sói con dù sao cũng còn nhỏ, đang ở tuổi ngã theo chiều gió. Cảnh giác dù nặng cũng không được bao nhiêu. Hết thảy hành động của Tôn Chí Tân đều đổi lấy hảo cảm của nó. Cho nên khi Tôn Chí Tân lại một lần nữa đổi thuốc cho nó làm đau nó. Nó chỉ là theo bản năng cắn Tôn Chí Tân hai cái liền từ bỏ. Còn lại hoặc là ngửi hương vị thuốc trị thương trên đùi mình. Bất mãn phun mũi, hoặc là bác đấu với dây thừng trên cổ. Nó chán ghét bị buộc lại. Tôn Chí Tân dùng da thuộc thừa làm cho nó một cái nôi nhỏ. Tiểu tử kia ở bên trong xoay hai vòng. Ở bên cạnh tiểu một bãi đánh dấu lãnh địa liền an tĩnh ở bên trong. Nó thực khôn, biết chỗ càng ấm áp, trước mắt nó an tĩnh, bởi vì sợ lửa tận lực rời xa hướng đống lửa. Một đầu mao nhung nhung chuyển hướng Tôn Chí Tân, một đôi mắt tròn vo xem xét Tôn Chí Tân, cảnh giác trong mắt đang chậm rãi chuyển thành tò mò, toàn bộ biểu hiện tựa như trẻ con, lòng hiếu kỳ lấn át tâm cảnh giác, đối với hết thảy sự vật mới mẻ đều tò mò. Tôn Chí Tân xem PDA trong chốc lát, dương mắt liếc nó một cái, tiếp tục xem PDA, lại liếc nó một cái, chỉ không ngừng hiểu ý mỉm cười. Cảm giác bên người có bạn rất vừa lòng. Qua một hồi, Uku hấp tấp vọt vào, kêu lên, Zimmer, ba ba bọn họ trở về gì? Uku một chút liền nhìn thấy sói con bị buộc lại, ánh mắt nhanh chóng chuyển thành đề phòng. Thứ này làm sao đến? Tôn Chí Tân đánh bắt tay vào làm thế? Tìm được, đáng yêu không? Ta tính nuôi nó. Thấy Uku vọt vào, sói con tỉnh táo từ trong nôi đứng lên. Thân thể áp xuống, mông nhếch lên, làm ra một bộ chuẩn bị tấn công địch. Tôn Chí Tân vội vàng kéo Buku cách sói con xa chút. Buku đang muốn nói, lại thấy mảnh động, ba người nhà Naru nối đuôi nhau mà vào. Naru vào trong, toàn bộ lực chú ý bị canh thịt thơm nức hấp dẫn. Hít sâu một hơi, cười hỏi, Tiểu Tân, bữa tối ăn gì? Hắc, ta ngửi thấy được mùi thịt. Chúng ta đói bụng lắm. Tiger cũng nói, ta có thể nuốt vào cả một con trâu. Naru bị bắt chịu cùng Tiger chung một Zimmer. Tâm lý ước chừng vĩnh viễn cũng không thoải mái. Hai người một lần nữa trở về cục diện chung sống hòa bình. Khói thuốc không ngừng, nghe thấy lời này liền nhịn không được nhíu mày. Nhìn về phía Tiger đang định gay gắt chọi hắn vài câu. Đã thấy Tiger hơi giật mình nhìn về phía góc lều Tôn Chí Tân. Sắc mặt có chút khẽ biến. Tiểu Tân, ngươi từ nơi nào tìm được nó? Nguy hiểm, Tiger tật thanh nói. Naru theo ánh mắt Tiger, nhất thời sắc mặt đại biến. Thất thanh nói, Tuyết Lang, sói con bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm Tiger cùng Naru ánh mắt đồng dạng không tốt nhìn về phía chính mình. Nhe răng trợn mắt ngây thơ rít gào, nhe ra răng sữa đầy uy hiếp, nó từ hung tính cùng mùi máu tê tản ra trên người của hai kẻ hai chân nhận ra nguy cơ. Nhanh chóng từ trong nôi đi ra, kéo chân gãy theo bản năng đi về phía Tôn Chí Tân. Tốt lắm, hai ngốc này đến bắt buộc nó lựa chọn Tôn Chí Tân tìm kiếm che chở. Không thể nói không phải chuyện tốt, Tôn Chí Tân sờ đầu nó một chút. Nó khẩn trương nhìn chằm chằm Naru và Tiger, không có dùng răng sữa cắn Tôn Chí Tân. Tôn Chí Tân trấn an tính sờ nó, trong lòng giật mình, Tuyết Lang, đồng chí Tôn Tiểu Lỗ của lão Tôn ta chủng loại nghe cao ngạo như vậy. Đối với một con sói non như vậy, Tôn Chí Tân cũng không bao nhiêu ý thức, vung tay hỏi, Tuyết Lang là gì? Naru mặt mang khẩn trương nói, Tuyết Lang tên đầy đủ là Tuyết Lang đồng cỏ. Người trong tộc thích kêu nó Tuyết Lang, loại sói này hung tàn giả dối, thích sống theo đàn, là dã thú cực kỳ nguy hiểm. Tiger gật gật đầu, ánh mắt tìm kiếm trường đao của Tôn Chí Tân. Hắn cũng biết loại sói này, biết nó không thể sống chung một con còn đỡ. Một đàn, chúng nó tuyệt đối có tính hủy diệt. Tôn Chí Tân theo bản năng bảo vệ sói con. Ta nghe Chizeli nói qua. Cần đặc biệt đề phòng loài sói có màu lông giống tuyết rơi bất quá nó không phải màu trắng sao. Đây chỉ là màu xám. Naru nói, Tuyết Lang đến mùa đông mới thay lông. Toàn thân màu trắng, mùa khác là một thân lông xám. Tôn Chí Tân hiểu được, đây là năng lực thích ứng hoàn cảnh tạo nên. Dựa vào hoàn cảnh thay đổi màu lông, rất dễ dung nhập hoàn cảnh. Như vậy đây thật là Tuyết Lang. Một loại thú săn rất lợi hại. Bất quá Naru và Tiger nói Tuyết Lang rất nguy hiểm Tôn Chí Tân cũng không đồng ý, sói là dã thú có thể bị thuần hóa. Sau khi thuần hóa nó có thể trở thành người bạn trung thành của loài người. Cũng là trợ thủ rất tốt, giống con sói con này. nó đã mơ hồ có chút chịu tiếp cận mình, tương lai tất nhiên sẽ cùng nó thành lập quan hệ tốt. Hơn nữa nó nhỏ như vậy, làm sao lại nguy hiểm? Naru nhìn Tôn Chí Tân, nói, ngươi nghĩ nhầm rồi, ý thức quần thể của Tuyết Lang đồng cỏ rất cường, hơn nữa rất gần gũi. Chỗ có sói con không chỉ có sói cái, còn có sói đực, thậm chí sói đầu đàn cũng có thể ở gần. Nếu chúng mất đi ấu tử, toàn bộ bầy sói sẽ theo mùi xuất phát tìm kiếm. Nếu phát hiện nó lọt vào trong tay ngươi, đưa tới chính là cả bầy sói tấn công. Bầy sói nhỏ một chút bộ tộc còn có thể đối phó. Nếu là một bầy sói lớn thì sao? Giờ lại là thời gian bắt đầu mùa đông. Bầy sói đã ở chung quanh tìm kiếm thức ăn. Tính tình táo động tàn bạo. Nếu bị chúng nó tìm được, khẳng định xảy ra chuyện. Tôn Chí Tân kinh hãi. Hắn lại không nghĩ tới điểm ấy. Xem ra, không thể nuôi Tôn Tiểu Lỗ thật. Làm sao bây giờ? Tôn Chí Tân dùng tay hỏi. Đồng tử xám trắng của Tiger rụt lại. Âm thanh lạnh lùng nói. Giết, trong lòng Tôn Chí Tân đánh một cái. Hắn thật sự tiểu tử kia. Muốn hắn hạ sát thủ. Hắn thật luyến tiếc, dù không phải chính mình động thủ cũng không được. Ánh mắt nhìn đồng chí Tôn Tiểu Lỗ thấy Tiger phát ra sát ý sắc bén. Hoảng sợ lui đến bên chân mình. Tôn Chí Tân nhìn về phía Naru. Đừng giết nó, ta luyến tiếc, đưa trở về được không? Ta tìm được nó thế nào? Sẽ đưa nó về thế ấy. Naru cùng Tiger liếc nhau. Do dự một trận cùng gật gật đầu. Không có biện pháp, ngay cả biết như vậy không ổn, không bằng giết chết bất việc, nhưng hai người đều sủng Tôn Chí Tân. Naru nhân tiện nói, nó khẳng định là không thể lưu, ngươi đưa trở về đi, ta đi khử mùi, không để bầy sói truy tung đến doanh địa. Tiểu Tân, ngươi tìm thời gian đem nó đưa trở về. Tiger gật đầu, nói, ta đông, ngươi tây. Ogre nói, ta cũng đi. Ba người quyết đoán phân công nhau hành động. Tôn Chí Tân nhìn Tôn Tiểu Lỗ sau khi uy hiếp giải trừ lại thông minh trở về nôi. Chỉ lắc đầu im lặng cười khổ. Xem ra không lưu nổi nó. Ngày mai liền đưa trở về đi. Sói con nhìn Tôn Chí Tân. Cuộn mình thành một đoàn. Tuy là không e ngại hắn. Nhưng cũng không chịu vô duyên vô cớ thân cận hắn. Tôn Chí Tân lại thở dài. Biết mình chung quy là cùng tiểu gia hỏa này vô duyên. Sáng sớm hôm sau, Tôn Chí Tân cho Tôn Tiểu Lỗ ăn no liền xuất phát tính đem sói con đưa đến chỗ ban đầu phát hiện nó. Buku vốn định đi theo, Tôn Chí Tân cũng không cho. Dù Buku rất tỉnh táo, hoàn cảnh tiền sử làm cho nó rất nhỏ đã học được tự bảo vệ bản thân. Bất luận thế nào nó chỉ là đứa trẻ. Dù tỉnh táo cũng không thể giống người lớn bảo hộ bản thân. Tối hôm qua Naru và Tiger phân tích qua, khi Tôn Chí Tân đem Tôn Tiểu Lỗ đưa trở về khả năng gặp bầy sói khả năng không cao. Cho nên hai người bọn họ đối với hành động của Tôn Chí Tân mặc dù không hoàn toàn yên tâm, lại cũng không quá lo lắng, chỉ cẩn thận dặn dò lúc Tôn Chí Tân xuất hành phải cẩn thận một chút. Thật sự không được liền giết sói con, tự bảo mệnh quan trọng hơn. Tôn Chí Tân ghi tạc trong lòng, lúc xuất phát cũng chuẩn bị nhiều thứ, để ứng phó khả năng phát sinh tình hình nguy hiểm. Hắn lần này đeo một cái sọt liễu, đem Tôn Tiểu Lỗ đựng bên trong, mặt khác trang bị đao giã chiến, cây đuốc, kính viễn vọng vân vân, thêm những thứ thượng vàng hạ cám khác. Đựng đầy một sọt, miếng bảo vệ yết hầu lại được hắn gia cố một lần nữa. Nghe nói sói đều thích dùng chân trước đạp vai người. Khi người quay đầu liền cắn cổ họng hắn. Có cái bảo vệ cổ họng như vậy, hệ số an toàn sẽ gia tăng một chút. Chuẩn bị thỏa đáng, Tôn Chí Tân bôi toàn thân lang độc thảo Naru suốt đêm tìm đến đây là một loại dược thảo rất kỳ quái. Không chỉ có cái tên rất kỳ quái, lại có hiệu quả kỳ lạ. Tôn Chí Tân trước kia chưa từng thấy qua nó. Nó nhìn qua thực bình phàm, ngoại trừ hoa đầu cành sắp tàn, toàn bộ giống như cỏ tranh bình thường. Bôi lên cũng không có hương vị đặc biệt gì. Nhưng dùng nó đối phó sói có hiệu quả thần kỳ. Dù sao đồng chí Tôn Tiểu Lỗ ngửi thấy mùi lang độc thảo liền dùng sức hắt xì. Còn có vẻ đầu óc choáng váng. một con sói non liền phản ứng lớn như vậy. Đổi là con trưởng thành chỉ có thể phản ứng lợi hại hơn. Xem ra này quả thật là một loại thuốc phòng lang hiệu quả tốt. Ngoài không thể đối phó sắc lang, đối phó các loại sói khác đều dùng rất tốt. Dựa vào lời Naru, sau khi bôi nó trên người hình thành một tầng giống như tấm bảo vệ không khí. Lấy tiêu trừ mùi tự thân loài người, bảo vệ mình khỏi khứu giác sâu sắc của loài sói. Làm tốt hết thảy công tác chuẩn bị liền xuất phát, một đường đến chỗ phát hiện Tôn Tiểu Lỗ. Tôn Tiểu Lỗ đứng trong giọt liễu, bị mùi lang độc thảo trên người Tôn Chí Tân vọng lại lạt kích có chút sụi lơ. Đang cố gắng nằm sấp liều mạng muốn hô hấp không khí mới mẻ không có mùi lang độc thảo. Động tác này khiến cho đầu lưỡi phấn hồng của nó lòi hết ra. Thở giống như bị hen, đi đến khe núi, đem Tôn Tiểu Lỗ phóng xuất, tiểu tử kia lập tức thoát đi rất xa. Tôn Chí Tân trong lòng đang cực kỳ luyến tiếc, chỉ nói từ nay về sau rốt cuộc không gặp được Tôn Tiểu Lỗ. Đã thấy tiểu gia hỏa kia cũng không có chạy xa, chỉ là ly khai phạm vi lang độc thảo ảnh hưởng liền dừng lại. Hai con mắt trừng mắt về phía mình, đúng là không chạy, Tôn Chí Tân mừng rỡ, xem ra nghiêm túc đối tốt với nó vẫn nhớ rõ mình, đồng thời trong lòng lại vừa động, lang độc thảo đối sói con ảnh hưởng lớn như vậy, đối với sói trưởng thành ảnh hưởng sẽ lớn hơn nữa. Có lang độc thảo, chúng nó chỉ sợ là sẽ không hướng về bên này tìm kiếm. Nhưng hiệu quả lang độc thảo là bảo hộ hơi thở của mình. Tôn Chí Tân suy nghĩ một trận, tìm một chỗ ẩn nấp dễ thủ khó công bôi lang độc thảo. Còn bày ra một chút chướng ngại, mới dùng nước mang theo lau người một lần. Nói như vậy, hắn có thể ở đây chờ đợi cùng Tôn Tiểu Lỗ, mà nếu hắn cảm giác được cái gì nguy hiểm, có thể chạy tới chỗ hắn bố trí tốt tránh né, đợi cọ rửa hết mùi lang độc thảo trên người. Tôn Tiểu Lỗ dùng mũi ngửi chung quanh. Sau khi ở trên người Tôn Chí Tân không hề ngửi được mùi nó chán ghét mới một lần nữa chậm rãi tới hướng tới chỗ Tôn Chí Tân. Động tác của nó vẫn có vẻ rất cẩn thận, bất quá so với ngày hôm qua, đã ít cảnh giác hơn rất nhiều. Đợi Tôn Chí Tân đem chén nhỏ đựng đầy thức ăn cho nó, Tôn Tiểu Lỗ liền hoàn toàn buông xuống cảnh giác, giống như quả cầu lông cũng dùng bốn chân ngắn ngủi chạy về. Vừa lòng hừ hừ nằm úp sấp hưởng dụng, Tôn Chí Tân lại cầm một chút thịt bố trí chung quanh Tôn Tiểu Lỗ này coi như lễ vật đi. Chỉ hy vọng con sói tìm đến có được thức ăn sau sẽ không cần thèm nhỏ dãi thân thể mình. Sau đó mới lùi về chỗ mình bố trí, chờ đợi cha mẹ Tôn Tiểu Lỗ đến tìm nó về. Bụng Tôn Tiểu Lỗ chỉ lớn có một chút đó, không có khả năng ăn vô chừng mực. Sau khi ăn no ngẩng đầu, trông mong nhìn chung quanh tìm Tôn Chí Tân, nhất thời không nhìn thấy Tôn Chí Tân. Tôn Tiểu Lỗ có vẻ có chút sốt ruột, rầm rì kêu hai tiếng, bắt đầu chậm rãi vô mục đích vòng quanh, trong không khí còn lưu có một chút mùi vị của Tôn Chí Tân. Nó ngửi được một chút hương vị của Tôn Chí Tân, y theo tìm đến, đi được một đoạn ngắn lại bị mùi của lang độc thảo mê hoặc. Liền ngừng lại, tiếp tục vô mục đích đi loạn. Tôn Chí Tân tránh ở một bên nhìn thấy rõ ràng, không khỏi có chút đau đầu. Hắn hiển nhiên đã quên buộc Tôn Tiểu Lỗ lại để nó đứng tại chỗ. Nó là nhanh chân chạy thì làm sao bây giờ? Không chỉ sẽ làm cha mẹ nó khó có thể tìm được nó, chính mình nếu muốn tìm nó cũng khó. Đang đau đầu, đã thấy Tôn Tiểu Lỗ lung lay vài vòng thì dừng, khập khiễng trở về, canh giữ chén canh thịt nhỏ kia. Như thế rất tốt, Tôn Chí Tân thở ra một hơi, nằm ở sau hòn đá lẳng lặng chờ đợi. Kết quả chính là đợi cả ngày. Đừng nói bầy sói, ngoại trừ Tôn Tiểu Lỗ, lông sói cũng không có nhìn thấy một sợi, trên đường lại thấy vài con thú nhỏ. Còn có một hai con thấy sói con hình thể nhỏ dễ khi dễ. Tính làm thịt sói con, bị Tôn Chí Tân dùng ống thổi tên phóng ngã. Giữa trưa sói con đã liếm hết canh thịt, thân thể nó đang lớn nhanh, đói cực nhanh, liền ở một bên trông mong nhìn chén nhỏ, một bên quay đầu xem chung quanh, cũng không biết là đang tìm phụ mẫu mình, hay là tìm Tôn Chí Tân. Trong lòng Tôn Chí Tân lại hy vọng nó là đang tìm mình. Buổi chiều, sói con bị đói đến hừ hừ, vẫn không thấy bất luận con sói nào xuất hiện. Tôn Chí Tân lại nghe được đỉnh vách núi vang lên tiếng vang. Cáng thần mà chống đỡ đợi nửa ngày, cuối cùng vẫn không có xuất hiện cái gì, không chịu hết hy vọng cầm kính viễn vọng nhìn đỉnh vách núi nửa ngày. Hết thảy đều im ắng, nhìn không thấy dấu vết bất luận dã thú nào lui tới. Tôn Chí Tân cũng là không dám động, sói là động vật giỏi chờ đợi, có lẽ chúng đang âm thầm ẩn núp chờ cơ hội, giống như địch bất động, ta bất động, không để ý sẽ bị bầy sói mai phục, lại đợi đến trạng vạng, Tôn Tiểu Lỗ sớm đã đói bụng lắm, vô lực ghé vào tại chỗ tròn mắt xem xung quanh, vẫn không thấy có bầy sói tới tiếp ứng nó, Tôn Chí Tân không chịu được nữa, chỉ đành từ chỗ ẩn nấp đi ra. Tính đem Tôn Tiểu Lỗ mang về, ngày mai lại đến, cũng không thể để nó đứng ở đây đi. Giờ chênh lệch nhiệt độ đã rất lớn, thiên hàn địa đóng không chừng sẽ đông lạnh nó không nói. Vạn nhất dã thú khác nhìn chúng tiểu tử không có năng lực tự bảo vệ mình kia làm sao bây giờ? Tuyệt không thể để nó đứng ở nơi này qua đêm, mang về doanh địa ngày mai lại đến mới được. Tôn Tiểu Lỗ thấy Tôn Chí Tân một lần nữa xuất hiện. Biểu hiện đúng là rất vui mừng, khập khiễng đến, vòng quanh cẳng chân Tôn Chí Tân chuyển hai chuyển lại vào trong giọt liễu nhìn xem. Trong quan niệm của nó thức ăn là từ nơi này đi ra. Đối với Tôn Tiểu Lỗ như vậy, trong lòng Tôn Chí Tân vừa vui vừa lo, mừng là Tôn Tiểu Lỗ giống như đã có chút chấp nhận hắn. Lo là hắn chung quy lưu nó không được, Naru và Tiger lo lắng đều đúng. Một con sói vào ở trong tộc, ở trước mắt mà nói có lẽ quả thật là uy hiếp không nhỏ. Hắn không thể bởi vì mình yêu thích mà đem mọi người vào hiểm cảnh. Đem Tôn Tiểu Lỗ vào sọt, một lần nữa bôi lang độc thảo hướng về doanh địa, vừa đến doanh địa liền gặp Naru và Tiger tới tiếp ứng. Tiger hỏi, Tiểu Tân, sói con có đưa trở về không? Naru trực tiếp đến thăm dò bên trong sọt liễu. Khi thấy Tôn Tiểu Lỗ không tự chủ được nhíu mày, Tôn Chí Tân xung hai người buông tay cười khổ, đánh bắt tay vào làm thế nói. Ngày mai lại đến, Tiger hiển nhiên là nghĩ đem Tôn Tiểu Lỗ mà gọn gàng giải quyết. Naru chỉ sợ cũng nghĩ như vậy nhưng Tôn Chí Tân không đồng ý. Chỉ đành để hắn đem Tôn Tiểu Lỗ mang về một đêm. Trở lại doanh. Sau khi ăn no một trận Tôn Tiểu Lỗ quả nhiên đối với Tôn Chí Tân chân chính bắt đầu thân cận đương nhiên biểu hiện cũng không thực rõ ràng. Chỉ từ nó không bài xích Tôn Chí Tân đổi thuốc cho mình. Vuốt ve mình mới nhìn ra được, nếu nó không đói bụng, muốn nó đi nịnh bợ Tôn Chí Tân vẫn không có khả năng. Mặt khác nó tựa hồ thích cái nôi ấm áp của mình. Cũng biết chỗ là cho nó ở lại, ăn no liền lười biếng nằm úp lên. Lấy một đôi mắt buồn ngủ xem xét trong Tôn Chí Tân chốc lát lại díp mặt một lát. Bộ dáng thật sự khả ái. Ngày thứ ba, tiếp tục đưa Tôn Tiểu Lỗ về nhà. Lần này Tôn Chí Tân đem gia thuộc muốn may cũng mang theo. Một ngày đầu hắn đã cảm giác được, thời gian một bó to. Lúc nhàm chán vừa lúc tiếp tục may hắn còn mang theo nhiều thức ăn chuẩn bị cho Tôn Tiểu Lỗ. Tiểu gia hỏa kia dạ dày tuy rằng không lớn, nhưng đói rất mau, nghỉ một trận là có thể tiếp tục ăn, giống như không có đáy. Cuối cùng, hôm nay lại không có kết quả. Ngày thứ tư, vẫn như vậy, ở đỉnh đầu nghe được động tĩnh trở nên lớn chút, khiến Tôn Chí Tân càng thêm xác định có cái gì đang âm thầm quan sát mình. Ngày thứ năm, vẫn không có kết quả, nhưng khi Tôn Chí Tân từ chỗ mình ẩn nấp ẩn đi đến chỗ Tôn Tiểu Lỗ, thần kỳ phát hiện ở đó nằm một con linh dương, yết hầu đã bị cắn nát, bị chết không thể chết hơn, nhưng sờ nhiệt độ cơ thể, còn có một chút dư nhiệt, như là mới bị săn được không lâu. Từ thương thế trên người linh dương có thể nhận ra miệng vết thương là chuẩn xác mà sạch sẽ gọn gàng một ngụm mất mạng. Cho nên nó không phải bị thợ săn săn được, mà là bị dã thú khác bắt giết để ở nơi này đồng thời gian nó xuất hiện. Địa điểm, trường hợp, đều khiến Tôn Chí Tân tin tưởng vững chắc, việc này cũng không phải ngẫu nhiên, mà là có mục đích là muốn nó lưu lại nơi này, khiến Tôn Chí Tân không hiểu là đây là ý tứ khỉ gì. Ai săn, là đưa cho mình, hay đưa cho Tôn Tiểu Lỗ? Chẳng lẽ sói ở đây trí lực phát triển như vậy? Bởi vì mình nuôi Tôn Tiểu Lỗ vài ngày liền mang thức ăn đến đáp tạ. Hoặc là nói, ý tứ này là để mình tiếp tục nuôi nó, dùng thức ăn đến đổi lấy mình chiếu cố nó. Hoàn toàn không tin, không chỉ không tin chỉ số thông minh của chúng nó, lại không tin có nhà ai cha mẹ lại đồng ý đem đứa trẻ của mình giao cho người khác nuôi, huống chi khác loài. Tôn Chí Tân tuyệt không tin sức quyến rũ bản thân có thể vượt qua chủng tộc hấp dẫn tín nhiệm của bầy sói. Đó là vì sao a? Tôn Chí Tân cào rách ra đầu cũng nghĩ không thông. Vì thử, cũng vì chứng thật suy đoán của mình, Tôn Chí Tân lần này càng thêm cẩn thận bố trí càng nhiều bẫy dập và bảo hộ. Sau đó đánh bạo trên người ngay cả lang độc thảo cũng không bôi. Canh giữ ở bên người Tôn Tiểu Lỗ bồi nó chơi đùa. Nếu bầy sói muốn hiện thân, hoặc là muốn tới công kích chính mình, trước mắt chính là thời cơ tốt nhất. Nhưng là, đợi đến giữa trưa, vẫn là lông sói cũng không thấy được một sợi. Tiến thêm một bước thử, làm ra hành động muốn lấy đi linh dương. Không phản ứng, lấy đao ra đem linh dương phân thây cất vào sọt liễu. Vẫn không phản ứng, toàn bộ quá trình Tôn Tiểu Lỗ lại rất phấn khích. Tôn Chí Tân ở đó cắt thịt linh dương. Nó liền phát lên ao ao dùng sức cắn cắn. Nó tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng dã tính loài sói vẫn ở trên người nó thể hiện không bỏ sót. Chỉ tiếc răng sữa của nó không cho lực, ngoại trừ liếm một miệng đầy máu. Căn bản là cắn không được. Cuối cùng kết quả khiến Tôn Chí Tân hoàn toàn mê mang. Linh dương quả nhiên là đưa cho mình, nếu không phải lấy bản năng hộ thực của động vật hoang dã. Mình lộ liễu cắt thịt linh dương, chúng nó không phải nên sớm nhảy ra nhe răng trợn mắt với mình sao? Tất nhiên như vậy, ra sẽ không khách khí. Linh dương, mang đi, trở về doanh địa làm canh thịt dê cho Tôn Tiểu Lỗ uống. Cách chương.